Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 19. Góc truyện audio.com. Cover by Harrocken. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Qua một thế kỷ, ống kính rốt cục xuất hiện nhân vật và vật nuôi vô hại của thầm kỳ. Khuôn mặt trắng nhỏ. Tôi trà sát tôi lau tôi. Thầm kỳ tới rồi. Anh Trạch đâu? Vợ anh ra ngoài. Nếu có cư dân mạng mở màn đạn ra, sẽ thấy đủ màu sắc, đầy màu sắc, màn hình đầy màu sắc trải đầy màn hình, ngay cả một khe hở cũng không nhìn thấy. Tràng diện này, có thể so với thất tiên nữ hạ phàm. Ngoài ra còn có cư dân mạng 2G đặt câu hỏi. Tình hình gì? Tại sao lại là vợ? Bất quá không ai được rảnh để ý tới. Tất cả mọi người chuyên chú dập CP. Không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Kỳ trong hình đang ôm một đống xe sớm chạy tới đoàn làm phim. Anh mở cửa xe, đặt đồ trong tay lên xe, liền sốt ruột khởi động động cơ. Khuấy động nửa ngày, cũng không biết đụng phải cái gì. Cần gạt nước cửa sổ phía sau bắt đầu lắc lư. Camera ngồi sau nhìn không nổi nữa. Lặng lẽ nói cho hắn biết tình huống. Thẩm Kỳ nghe xong, xấu hổ cười cười, trên mặt có chút nóng. Tội lỗi, hắn kiếp trước thiếu cần gạt nước nhân tình sao? Làm thế nào để lái xe cần gạt nước luôn luôn gây rắc rối cho anh ta? Chấm, anh điều chỉnh mọi thứ. Sau đó lao về phía đoàn làm phim, đoạn này cười thật tốt a hồng hồng hỏa hỏa hoảng hốt. Ha ha ha ha, rất giống bộ dáng lúc tôi mới học xe. Búp bê trên ba lô Thẩm Kỳ là phiên bản giới hạn của Lâm Trạch đại diện. Mẹ kiếp, đó có phải là cả nước chỉ bán 10 cái không? Có phải là fan không? Hẳn là không phải. Công ty Trạch Ca không cho fan làm trợ lý ngôi sao. Mẹ kiếp, không phải là Trạch Ca tặng. Thẩm Kỳ cũng xem chương trình phát ra một màn đạn. Cấm tự giải trí. Đoàn làm phim còn chưa bắt đầu công việc. Thẩm Kỳ tiểu chạy vào phòng nghỉ. Thở hồng hộc đưa cà phê cho Lâm Trạch. Lại mở bao bì bên ngoài bánh kép ra. Tất cung tất kính đặt lên tay Lâm Trạch. Lại giơ kịch bản hướng về phía Lâm Trạch. Màn đạn lại bắt đầu một vòng tự giải trí mới. Kiều Lạt đưa nước. Si phục vụ Nin xứ sở. Thật ngoan. Sữa thật trắng. Nhìn anh Trạch như vậy thật hung dữ. Cũng không cho Kỳ Kỳ nghỉ ngơi. Cũng có những người không hiểu những nhận xét này. Hùng cái gì à, người ta là quan hệ cấp trên. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Mình chính là trợ lý. Ai quản cậu chứ? Rất bình thường. Lâm Trạch là ông chủ của anh ta. Ống kính phát sóng công việc hàng ngày của Thẩm Kỳ. Cũng chính là cảnh anh chằn trích nhiều chỗ phụ trách tìm hiểu tình huống. Tất cả đều rất đứng đắn. Rất bận rộn, cho đến khi anh đứng trên cột đá chờ Lâm Trạch, màn hình chống chuyển nhượng bất ngờ bùng nổ với một nụ cười im lặng. Ông nổi bật như một cây kim chống sét trên đỉnh của một tòa nhà chọc trời. Cực kỳ nổi bật trong đại dương của nhiều thiết bị chụp ảnh và đầu người. Thấy Lâm Trạch kết thúc, hai tay hắn giơ lên, vung lên trên phạm vi lớn. Anh Lâm, dễ thấy hơn, và mất mặt. Cứu mạng, đầu tôi sắp cười rồi. Đang lúc màn đạn đắm chìm trong tiếng cười nói vui vẻ. Thẩm Kỳ cầm mấy bộ quần áo nói. Anh Lâm, trang phục cho anh thử xem. Xem có gì không hòa thân bọn họ lại sửa lại. Lâm Trạch nhíu mày nhìn thứ giống như rẻ rách trong tay hắn. Sinh ra nghi vấn, cái này có thể mặc được không? Thẩm Kỳ cầm quần áo khoa tay múa chân trên người anh. Thử xem, không được tôi nói với bọn họ. Lâm Trạch hỏi, còn muốn thử không? Thẩm Kỳ gật gật đầu. Có à, ở phòng nghỉ đâu? Vì thế hai người một trước một sau đi vào phòng nghỉ. Ngay khi hắn đưa quần áo vào phòng thử quần áo, muốn xoay người rời đi. Phía sau xuất hiện một bàn tay xương rõ ràng nắm lấy cổ áo sau của hắn. Kèm theo một câu, tiến vào giúp ta. Cả hai đều biến mất trước ống kính. Màn đạn kích động sắp nhồi máu cơ tim. Tổng giám đốc Lâm,